Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, miểu sát Zoom. Ớt 2, Farahun ẩn ẩn có chút kích động, danh xưng như thế này, chẳng lẽ còn có một cái khác địa cầu? Hắn nói cơ hội là để cho mình ở cái tinh cầu này bên trên trùng kiến Krypton. Các người Krypton văn minh hẳn là còn không có tiếp xúc đến đa nguyên vũ trụ. Thế giới song song khái niệm hẳn là còn không có a. Thế giới này có rất nhiều song song vũ trụ. Ở Earth một Krypton nổ tung. Ở cái nào đó thế giới bên trong khả năng còn không có bạo tạc. Ở Earth một có thể là anh hùng. Ở Earth 2 khả năng chính là nhân vật phản diện. Krypton khoa học kỹ thuật tuy nhiên phát đạt nhưng bởi vì khoa học kỹ thuật phương hướng khác biệt, cho nên ở phương diện này quả thật có chút khác nhau. Vậy thế giới này Krypton, chấm ngoặc kép, không biết, hẳn là cũng nổ rồi a hát. Tô Thánh dập tắt Farahun huyễn tưởng, nói, ta tới thế giới này chỉ là tiện đường làm ít chuyện. Xong xuôi liền dẫn ngươi đi chân chính địa phương muốn đi. Ở thế giới kia ngươi sẽ nhìn thấy rất nhiều Kryptonian. Có anh hùng, có nhân vật phản diện. Tô Thánh cười khẽ nói ra. Hô, Farahun hít một hơi thật sâu. Ngươi muốn làm gì? Ta có thể giúp một tay. Tô Thánh từ chối cho ý kiến cười một tiếng quay người đi ra ngoài. Earth 2 Central City rất yên tĩnh. An tĩnh có chút tương tự Tử Thành một dạng. Thoạt nhìn có lẽ vẫn là giữa trưa nhưng lại nhìn không thấy một bóng người. Trên đường cũng không có xe đang chạy, ngay cả bên đường cửa hàng tựa hồ cũng đóng cửa. Tình huống như thế nào? Tô Thánh có chút ngoài ý muốn. Làm sao một đoạn thời gian biến hóa lớn như vậy? Oanh, bên cạnh Farahun đột nhiên bay lên, trôi nổi ở giữa không trung quét mắt cả tòa thành thị. Một lúc sau, nàng rơi xuống, chỉ về đằng trước nói. Bên kia một dãy nhà bên trong tụ tập rất nhiều người. Tựa hồ cũng có năng lực đặc thù. Một người cầm đầu ăn mặc đen nhánh chế phục giống như gọi. Chấm ngoặc kép, Farahun nghiêng tai cẩn thận nghe ngóng. Zoom. Cái này Zoom dường như tụ tập nhân thủ chuẩn bị tiến công ớt một. Muốn, tìm ngươi. Farahun nhìn về phía Tô Thánh. Trùng hợp như vậy. Ta cũng là tới tìm hắn. Tô Thánh khẽ cười nói. Zoom bắt một cái gọi Harrison Wells người nhường hắn làm ra có thể mở ra hai cái vũ trụ thông đạo. Tựa hồ còn bắt nữ nhi của hắn. Xui xẻo như vậy lại bị bắt. Harrison Wells cùng hắn nữ nhi Jesse không phải nói muốn đi Atlantis sao? Rốt cuộc lại bị Zoom bắt trở lại. Hơn nữa Zoom có thể a. Vậy mà thời gian ngắn như vậy liền thống trị Central City triệu tập nhân vật phản diện. Nói đến Jesse ngược lại là có chút giá trị a, có thể cho nàng huyết thanh thay mình gia tăng thần tốc lực. Speed Force, năng lượng thuận tiện cải biến thần tốc lực. Speed Force, nhan sắc, đi trước cứu Harrison Wells nữ nhi, sau đó lại đi tìm Zoom. Để ta đi, Farahun nói, ngươi. Farahun gật gật đầu, nàng nghĩ nhanh lên đi Tô Thánh nói thế giới kia nhìn xem. Cũng được, nàng gọi Jesse, Tô Thánh không quan trọng gật đầu. Farahun oanh một tiếng bay mất, Central City cục cảnh sát, lúc này cục cảnh sát đã hoàn toàn bị nhân vật phản diện chiếm lĩnh. Trong đại sảnh đứng đấy hình hình sắc sắc nhân vật phản diện. Central City có chút bản lãnh nhân vật phản diện đều ở nơi này. Lầu 2, ăn mặc màu đậm đồng phục Zoom trên người lấp lóe lấy tia chớp màu xanh lam. Đen như mực mặt nạ nhưng hắn thoạt nhìn âm trầm khủng bố. Zoom nhìn một vòng phía dưới. Thanh âm lay động mang theo một cỗ khàn khàn cùng chói tai cảm giác. Chuẩn bị xong chưa? Ta sẽ dẫn các ngươi đi một cái khác địa cầu. Các ngươi cần chính là tìm tới Speedster. Trong phút chốc, phía dưới truyền đến phấn khởi tiếng gào. Những cái này nhân vật phản diện cũng không phải là cũng là bị Zoom uy hiếp. cũng có chủ động gia nhập, đi một cái thế giới khác, tùy ý làm bậy. Đây là rất nhiều nhân vật phản diện đều nguyên ý làm sự tình. Cho nên khi Zoom thanh âm rơi xuống sau, phía dưới trong nháy mắt ồn ào náo động lên, nhìn xem những cái này phấn khởi ra hỏa. Dưới mặt nạ Zoom nét mặt biểu lộ một vòng cười lạnh. Thánh, hắn âm trầm lẩm bẩm cái tên này. Tô Thánh không đơn thuần là cái speedster, còn giết mình The Flash cái này áo lót. Hơn nữa còn cứu đi qua Jesse. Đủ loại nguyên nhân chung vào một chỗ, Zoom đương nhiên sẽ không buông tha hắn, không chịu bỏ qua. Ở Tô Thánh rời đi Earth 2 về sau, Zoom liền đem Harrison Wells cùng Jesse bắt trở về để hắn tiếp tục nghiên cứu mở ra hai cái thế giới thông đạo biện pháp. Sau đó bắt đầu triệu tập thủ hạ. Hắn đã không thỏa mãn ở cái thế giới này. Hắn muốn đi chinh phục một cái thế giới khác. Hắn muốn Tô Thánh tốc độ. Cảm xúc dần dần phấn khởi, Zoom quay đầu nhìn Harrison Wells, nói cho ta biết. Người đã chuẩn bị xong. Harrison Wells sắc mặt nghiêm túc, tuyệt vọng gật đầu. Như vậy, chấm ngoặc kép, Zoom vừa định nói chuẩn như vậy, chuẩn bị đi một chỗ khác cầu A. Có thể hai chữ như vậy mới vừa nói ra miệng, chỉ thấy nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Cục cảnh sát nóc nhà bỗng nhiên bị nện xuyên. Zoom nhanh chóng hướng một bên lóe lên. Hy lý hoa lạp toái thạch rơi xuống. Tô Thánh tùy theo xuất hiện. Là ngươi? Nhìn thấy Tô Thánh, Zoom thanh âm tràn đầy dữ tợn. Ta đang nghĩ đi thế giới của ngươi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà đến. Ha ha, dạng này cũng tốt. Ta ở nơi này đánh bại ngươi, sau đó đi chinh phục, phá hủy thế giới của ngươi. Zoom âm lãnh liều lĩnh khởi động thần tốc lực. Speed Force, tia chớp màu xanh lam quang mang sáng lên trực tiếp xông về phía Tô Thánh. Thế giới, phảng phất tại thời khắc này đứng im. Zoom rất nhanh, tốc độ của hắn so The Flash chí ít mau ra gấp 4-5 lần tả hữu. So dưới trạng thái bình thường, Tô Thánh tựa hồ cũng muốn nhanh hơn một chút. Chớp mắt, không, cơ hồ so chớp mắt còn nhanh, Zoom liền đã tới Tô Thánh trước mặt. Tay của hắn chụp vào Tô Thánh cổ, khóe miệng lộ ra dữ tợn mỉm cười. Tốc độ của ngươi thuộc về ta. Zoom đại hống đưa tay sắp bắt được Tô Thánh cái cổ. Siêu, hoàng sắc thiểm điện sáng lên. Tô Thánh đột nhiên điệp ra tốc độ gấp 10 lần. Ngay tại Zoom đầu ngón tay sẽ phải đụng phải bản thân, trong nháy mắt nhanh chóng né tránh đi vòng qua Zoom sau lưng. Cao tốc thủ đao trực tiếp từ Zoom phía sau lưng đâm vào, đâm rách trái tim của hắn. Xoẹt. Thế giới phảng phất khôi phục bình thường. Nhìn xem đổi cho nhau vị trí hai người, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Zoom cánh tay chậm rãi buông xuống, cúi đầu nhìn trái tim của mình. Hắn từ từ xoay người, khó tin nhìn xem Tô Thánh. Không, không có khả năng, ngươi làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, nhanh như vậy? Chấm ngoặc kép. Zoom nói xong thân thể ầm vang ngã xuống đất. Theo sát lấy chỉ thấy hào quang màu xanh lam ở trên người hắn nhanh chóng xuyên toa. Thân thể bắt đầu dần dần biến mất, hóa thành tro tàn. Sau đó siêu một tiếng, màu xanh nhạt thần tốc lực, Speed Force, thiểm điện chui vào Tô Thánh trong thân thể. Tô Thánh hơi hơi khởi động thần tốc lực, Speed Force, màu xanh thẳm thiểm điện trong nháy mắt phát sáng lên. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.